Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4450, kỳ quái nữ nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh cũng cười ha hả mà thế thiếu niên xé xuống một khối thịt gà. Đưa tới hắn trong tầm tay. Ăn, thiếu niên không tiếp, hắn thiên đầu, thanh lãnh không có một tia cảm xúc lộ ra ngoài lục đồng. Chính nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nào đó chỗ tối. Lam Linh chú ý tới. Rất là tò mò. Làm sao vậy? Nàng theo hắn phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy đen như mực một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy. Thiếu niên thanh âm chỉ nhã. Tỉ tỉ, nơi đó có người. Có người. Phu thê đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu xem qua đi. Dựa theo đạo lý tây nói, nếu nơi đó cất giấu người, không có khả năng không có tu vi thiếu niên phát hiện. Mà bọn họ này nhóm người, thậm chí bao gồm hai vợ chồng đều không có phát hiện. Nhưng mà, sự thật vả mặt, thình lình mà, khúc đàn nhi nũng nịu một tiếng. Ai tránh ở nơi đó? Không có tiếng vang, chung quanh chỉ có xôn xao nước chảy thanh. Cùng với hỏa tinh tử thiêu đốt thời điểm đứt quãng. Lạch cạch, một thanh âm vang lên. Mặc Liên Thành ngón tay thon dài hướng kia địa phương bắn ra. Chỉ nghe, ai ra, rất nhỏ một tiếng hút không khí thanh. Từ bụi cỏ trung truyền đến. Tiếp theo, một người từ bụi cỏ trung lăn ra tới. Đó là cái nữ nhân. Thấy không rõ gương mặt. Cả người dơ bẩn xiêm y, một đầu hỗn độn đầu tóc. Nàng vô ý bại lộ ở mọi người tầm mắt trước mặt lúc sau. Vội vàng vội ngẩng đầu. Nai con kinh hoàng lại sáng ngời đôi mắt. Đào qua mọi người. Cuối cùng, ở nướng tốt mấy chỉ phì muội gà rừng thượng hung hăng quát vài lần. Nuốt mấy khẩu nước miếng. Các ngươi nhìn không thấy ta. Chấm, nói xong, kỳ quái nữ nhân quyết đoán mà thân mình một lăn. Lại biến mất ở trong bụi cỏ. Mọi người, sau một lúc lâu, Mộc Lưu Tô phục hồi tinh thần lại, dò hỏi, đại nhân, muốn hay không ta đi đem người mang về tới? Mặc Liên Thành không có tỏ thái độ, chỉ chuyên tâm mà lột thịt gà, uy đến khúc đàn nhi cái miệng nhỏ. Khúc đàn nhi nuốt vào một ngụm hương khí phun phun thịt gà. Cười cười, không cần, không có đoán sai nói, nàng còn sẽ trở về. Còn sẽ trở về, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới vừa rồi kia nữ nhân nước miếng nuốt thanh. Cách xa như vậy khoảng cách, nước miếng cũng có thể nuốt đến như vậy vang. Trở về cơ hội, rất lớn, ăn xong gà nướng, mọi người lại nói chuyện phiếm một thời gian. Lúc sau, Mặc Liên Thành lấy ra tàng bảo đồ. Mọi người nghiên cứu một thời gian. Kỳ quái. Không thấy ra bọn họ giờ phút này thân ở vị trí. Bên người, cũng không có bất luận cái gì tiêu chí tính đồ vật tham khảo. Vì thế từ bỏ, dù sao nghiên cứu không ra cái gì. Vậy chờ biết đáp án người xuất hiện. Hỏi lại đi, bọn họ lười biếng mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đống lửa còn ở thiêu đốt. Mồi lửa bên cạnh, còn ôn một nửa ăn thừa gà nướng. Cách đó không xa. Còn lại là mọi người ăn thừa một đống xương cốt, hương khí, lượn lờ, ở rừng cây phụ cận tỏa khắp, bụi cỏ chỗ sâu trong. Lần thứ hai truyền đến rất nhỏ động tĩnh, tất tất, tốt tốt, một trương vết bẩn loang lổ khuôn mặt, từ bụi cỏ trung dò ra tới. Kia nữ nhân đầu tiên là lén lút mà nhìn mọi người. Cúi đầu, nhặt trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ. Chiều bọn họ phương hướng ném qua đi. Đá rơi xuống đất đồng thời. Nàng cũng nhanh chóng phủ cúi người. Nín thở bất động. Đồng dạng sự tình. Nàng lặp lại ước chừng 3 lần. Qua giây lát. Không nghe bất luận cái gì tiếng vang. Nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó. Duy trì thằn lằn bò sát động tác. Một chút mà hoạt động. Tới gần đám người. Tới rồi bày biện đồ ăn nơi đó. Nhìn hoàn hảo nửa bên thịt gà. Cùng với ăn qua xương gà. Nàng tự hồ do dự một chút. Sau đó, duỗi tay, chiều xương gà vươn đi. Bởi vì kinh hoàng, ngón tay run rẩy, nàng cái trán chảy hãn. Cắn răng, nỗ lực khống chế chính mình hô hấp, không ráo những người khác phát hiện. 4453, cách chương.